Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Úc xác định giọng nói kia là vang lên trong đầu mình. Bởi vì ngoại trừ hắn ra, không có ai khác nghe thấy. Điều này thật quá kỳ lạ. Là thần tiên, hay là yêu quái? Vị hoàng đế trẻ tuổi thản nhiên cầm lấy một quyển tấu chương lật xem. Giống như hoàn toàn không nghe thấy gì. Rất nhanh, giọng nói kia lại tiếp tục. Nửa tháng sau, ký chủ ngài sắp vào cung tham gia tuyển tú. Để tăng thêm ưu thế cạnh tranh, 818 đã chọn cho ngài những khóa học huấn luyện sau. Đàn, múa, đọc sách, xin hỏi hôm nay ngài muốn học môn nào? Tham gia tuyển tú, ánh mắt Sở Úc khẽ ngưng lại, nghi hoặc trong lòng càng sâu. Thứ gọi là 818 này hình như là nhận nhầm người. Tưởng hắn là tú nữ nào đó rồi, bởi vì Sở Úc vẫn không trả lời, nên giọng nói kia lại lặp lại một lần nữa. Đàn, múa, đọc sách, xin ký chủ ít nhất chọn một môn. Sở Úc, không, nhiệm vụ này là nhiệm vụ dành cho người mới. Sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ phát cho ngài phần thưởng sau. Công thức chế tạo thủy tinh. Sở Úc đột nhiên dừng lại, như có điều suy nghĩ. Giơ tay lên khẽ phẩy, ra hiệu cho cung nhân lui xuống. Lúc này mới thăm dò hỏi, thủy tinh là vật gì? Nhưng giọng nói kia không trả lời. Đối phương dường như không có ý định giao tiếp với hắn, mà lại một mực lặp lại lần nữa. Sở Úc đành phải nói, chọn đọc sách, được, ký chủ đã chọn đọc sách. Thời gian là 4 canh giờ, xin hãy bắt đầu ngay. Sở Úc nhìn tấu chương chất đầy bàn, thầm nghĩ, phê duyệt tấu chương có tính là đọc sách không? Cuối cùng, hắn vẫn lấy một quyển thông điển đặt bên cạnh tấu chương, vừa phê duyệt tấu chương vừa đọc sách, nhất tâm nhị dụng, hiệu suất cũng rất tốt. Đợi đến khi phê duyệt xong tấu chương đã là buổi chiều. Sở Úc lại gọi mấy vị đại thần vào nghị sự, vẫn là tay không rời sách, tai nghe bát phương, cứ như vậy cho đến tận đêm khuya. Sở Úc thầm ước lượng, chắc cũng được 4 canh giờ rồi. Nhưng ngay sau đó, giọng nói tự xưng là 818 kia lại vang lên. Ký chủ hôm nay đã lười biếng, nhiệm vụ thất bại, không phát phần thưởng, xin ngày mai hãy tiếp tục cố gắng. Sớm ngày bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sở Úc im lặng một lát, hỏi, ký chủ của ngươi tên là gì? Sáng sớm hôm sau, giờ Mão khắc 2, trời còn chưa sáng, những ngôi sao thưa thớt lấp lánh, trong gió mang theo sự mát mẻ đặc trưng của buổi sáng mùa hè. Thổi qua bức tường cung cao mấy trượng, đèn lồng trên lầu trống nhẹ nhàng đung đưa, tạo nên những bóng hình lúc ẩn lúc hiện. Từ Ninh cung lúc này đã sáng đèn, cung nhân bắt đầu bận rộn, cảnh quang đế đến thỉnh an thái hậu, hai mẹ con ngồi đối diện nhau, hàn huyên trò chuyện, cung nữ bưng trà mới pha lên, rồi lặng lẽ lui xuống. Thái hậu giờ đã ngoài 50 tuổi, được bảo dưỡng kỹ lưỡng, trông chỉ như ngoài 40, chỉ có khóe mắt mang theo vài nếp nhăn, lộ ra chút vẻ già nua. Bà cầm chén trà sứ xanh, hỏi, tranh chân dung tú nữ hôm qua sai người đưa đến, hoàng thượng đã có người vừa ý chưa? Sở Úc đáp, ánh mắt của mẫu hậu luôn rất tốt, đều do người quyết định là được rồi. Thái hậu mỉm cười, nói, dù sao cũng là nạp phi cho con, vẫn phải là người con thích mới được. Bà vừa nói vừa từ từ đặt chén trà xuống, nói, biết con không thích những việc vặt vãnh này, nhưng con đăng cơ cũng đã ngần ấy năm rồi. Trong hậu cung chỉ có mấy người đó, lại đều là những kẻ vô dụng. Lần trước mấy vị đại thần của hữu tướng đến cầu xin ai ra. Nhiều tuổi rồi, khóc đến nỗi nước mắt giàn giụa, nói hoàng thượng gối hạc chưa có con. Việc nối dõi tông đường gặp khó khăn, ai ra trong lòng thật sự hổ thẹn. Cho nên mới đề nghị tuyển tú, bổ sung hậu cung. Sở Úc nghe xong, nói, làm mẫu hậu phải lo lắng rồi, là nhi thần bất hiếu, Thái hậu khẽ thở dài một hơi, ai ra cũng không muốn khiến con chán ghét, nhưng hoàng hậu hiện giờ thân thể đau ốm, hậu cung rộng lớn như vậy, ai ra không quản, ai có thể quản đây? Vâng, con hiểu tâm ý của mẫu hậu. Sở Úc trầm ngâm một lát, nói, con thích người tinh thông thi thư, có khí chất nho nhã, tính cách cũng ôn hòa một chút. Trên mặt Thái hậu lộ ra chút ý cười, nói, những người tham gia tuyển tú lần này đều là tiểu thư khuê các. Ít nhiều gì cũng đã đọc sách và tinh thông thi thư vẫn có sự khác biệt. Sở Úc thản nhiên nói, con nghĩ, đã còn một khoảng thời gian nữa mới đến vòng tuyển chọn tiếp theo. Chi bằng để những tú nữ kia đọc thêm sách, tu dưỡng tính tình, cũng rất có lợi. Thái hậu vui vẻ nói, hoàng thượng có lòng, cứ làm như vậy đi. Sở Úc ngồi thêm một lát, rồi đi lâm triều, bên ngoài lập tức có cung nhân đi vào, nhẹ nhàng thu dọn chén trà cùng những thứ khác. Thái hậu vừa đưa tay ra, lập tức có cung nữ thân cận đỡ bà, đi vào phòng trong, cung nữ cười nói, hoàng thượng từ nhỏ đã thích đọc sách, ngay cả tuyển phi cũng muốn chọn người hiểu biết lễ nghĩa. Thái hậu lại không cho là vậy, nó rốt cuộc vẫn còn trẻ, nữ nhân trong hậu cung này đọc thêm vài cuốn sách liền tự cho mình là thông minh, không có gió cũng muốn quậy cho sóng to gió lớn, làm loạn lắm. Rất nhanh, trong cung liền hạ thánh chỉ, đại ý là đương kim hoàng thượng yêu thích nữ tử có học thức. Ra lệnh cho tất cả tú nữ tham gia tuyển chọn đều phải đọc sách. Mỗi ngày ít nhất phải đọc đủ 4 canh giờ. Khi thánh chỉ này truyền đến Yến Phủ, khiến Vương Thị và Yến Phương Phi sốt hết cả ruột. Yến Phương Phi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, căn bản chưa từng đi học. Chữ to cũng không biết một chữ, biết đọc sách gì chứ. Còn Yến Tịch Điệp thì khác, tuy mẹ nàng ta là Lưu Thị chỉ là thiếp thất, nhưng trước khi gia đạo sa sút cũng coi như là gia đình có học thức, ngâm thơ làm phú, đọc chữ viết chữ không thành vấn đề, nếu không năm xưa cũng không câu dẫn được Yến Thủ Nhân. Yến Tịch Điệp hơn Yến Phương Phi một bậc, trong lòng quả thực hả hê vô cùng. Đi đường cũng ngẩng cao đầu, thỉnh thoảng lại còn châm chọc khiêu khích. Yến Phương Phi làm sao nhịn được cơn tức này? Hai người cãi nhau long trời lở đất, thậm chí còn động tay động chân. Khi Yến Giao Xuân nghe nói chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết hiện trường kịch liệt đến mức nào. Đáng tiếc là nàng không kịp xem, không khỏi tiếc nuối, xem ra muốn làm một người hóng chuyện cũng cần phải có duyên. Nhưng chưa kịp để nàng cảm thán xong, người từ viện chính đã đến, nói lão gia và phu nhân gọi nàng qua đó. Yến Giao Xuân trực giác không có chuyện gì tốt. Đến sảnh chính, vừa vào cửa đã nghe thấy bên trong ồn ào cãi vã. Vương Thị đang lớn tiếng mắng người, giọng bà ta vừa the thế vừa chói tai, mắng cũng rất khó nghe. Đồ xúc sinh mặt chó đầu heo. Còn dám động tay đánh nữ nhi của ta, cũng không soi gương xem mình là cái dạng gì. Người da bọc xương chó, Yến Thủ Nhân ngồi bên cạnh không nhịn được nữa. Nhỏ giọng quát, nàng đủ rồi đấy, đủ cái gì mà đủ. Vương Thị càng thêm tức giận, nói, ba cái lỗ mũi, nhiều hơn ngươi một hơi thở. Ngươi chỉ biết bênh vực đôi tiện nhân kia. Ngươi nhìn Phương Phi xem, nhìn xem. Khuôn mặt này bị con khốn nạn kia cào thành cái dạng gì rồi? Nó còn làm sao vào cung tuyển tú nữa? Yến Phương Phi khóc lóc thảm thiết. Gương mặt xinh đẹp bị cào cấu đến nỗi chi chít những vết thương rớm máu. Trông chẳng khác nào bị mèo vồ vậy. Thảm cảnh này đủ cho thấy Yến Tịch Điệp ra tay tàn nhẫn đến nhường nào. Chẳng chút nương tình, Yến Thủ Nhân thoáng chốc im lặng. Giọng nói cũng yếu đi vài phần, nhưng Tịch Điệp chẳng phải cũng bị ăn hai cái tát rồi sao? Phui, có hai cái tát thôi sao? Vương Thị phỉ nhổ một cái, nghiến răng nghiến lợi, cái thứ con hoang đê tiện, trên đầu mọc mụn dưới chân chảy mù. Hôm nay ta nhất định phải lột da nó ra. Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, mụ ta liền xắn tay áo xông đến trước mặt Yến Tịch Điệp. Túm lấy tóc nàng, rồi bốp bốp, giáng xuống mấy cái tát. Yến Tịch Điệp đau đớn kêu thét lên. Vương thị xuất thân là đồ tể, sức lực đâu phải một tiểu cô nương yếu đuối có thể so sánh. Tiểu thiếp Lưu thị vội vàng chạy đến can ngăn, nào ngờ Vương thị chẳng chút khách khí, lại bốp bốp hai cái tát giáng lên mặt nàng ta. Lưu thị cũng kêu la thảm thiết, nhào vào lòng Yến thủ nhân khóc lóc kể lể, van xin. Cả căn phòng nháo nhào thành một đoàn. Yến Giao Xuân đứng bên cạnh xem trò vui, vẻ mặt thích thú. Yến thủ nhân liếc thấy nàng đến, lập tức cao giọng quát, được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa, còn ra thể thống gì nữa. Vương thị chút được cơn giận, cuối cùng cũng chịu dừng tay, nhưng vẫn không quên hung hăng véo mạnh một cái lên mặt Yến Tịch Điệp, rồi mới quay người ngồi xuống. Mụ ta tu một hơi cạn chén trà, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, ngước mắt lên nhìn thấy Yến Giao Xuân. Mụ ta mới nhớ đến chuyện chính, bèn nói, gọi ngươi đến đây là có việc muốn nói cho ngươi biết. Nhà họ Trương vừa phái người đến, nói tháng sau ngày 28 là ngày lành tháng tốt. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó gả qua bên đó. Còn về của hồi môn, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, ngươi không cần phải lo lắng, thứ gì cần có đều sẽ có đủ cả, cứ an tâm chờ ngày xuất giá là được. Thái độ của Vương thị lúc này hòa nhã dễ gần đến lạ thường, khác hẳn với vẻ hung dữ khi nãy. Thấy Yến Giao Xuân không nói gì, mụ ta liền lên giọng, ta nói, ngươi có nghe thấy không? Yến Giao Xuân chậm rãi đáp, con nghe thấy rồi. Vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng khiến Vương thị ngộ nhận, tưởng rằng nàng đã chấp nhận hôn sự này, bèn hài lòng nói, ngươi còn coi như nghe lời, tốt hơn cái con tiện nhân kia nhiều. Yến thủ nhân cũng đang quan sát Yến Giao Xuân, bởi vì chuyện của Giang thị, ông ta xưa nay vốn không ưa gì đứa con gái này. May mà nàng cũng giống như mẫu thân mình, an tĩnh ngoan ngoãn, hiểu biết lễ nghĩa, khiến ông ta cảm thấy rất yên tâm. So sánh với Vương thị hung dữ thô lỗ, Yến thủ nhân lại có chút hoài niệm người phụ nữ dịu dàng kia. Ông ta tự nhận mình là yêu thương Giang thị, nếu không cũng sẽ chẳng đồng ý kết hôn với nàng. Chỉ tiếc là Yến Giao Xuân trở về viện của mình, hỏi tiền ma ma, trước đây thầm thầm có đưa cho ta một cái hầu bao. Mama có thấy nó ở đâu không? Tiền mama đáp, đã cất vào trong tủ cho tiểu thư rồi. Bà tìm ra cái hầu bao. Yến Giao Xuân mở ra xem. Bên trong có hai thỏi bạc nhỏ tròn vo. Hỏi qua tiền mama, hình như chỉ khoảng 5-6 lượng. Cộng thêm chút tiền tích cóp trước đây, cũng chỉ được 30 lượng. Yến Giao Xuân thở dài một hơi. 30 lượng. Quy đổi ra cũng chỉ chưa đến 10 vạn nhân dân tệ. Ở kinh thành đất chật người đông này, không biết có mua nổi một căn nhà không nữa. Thật là khó khăn, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn cách mặc kệ. Thôi thì ngày mai tính tiếp vậy, ngày mai rồi lại ngày mai biết bao giờ đến. Đã có nhiều ngày mai như vậy rồi, chi bằng cứ để đó đã. Thế là Yến Giao Xuân an tâm đi ngủ. Trước khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng chợt cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Đúng rồi, cái giọng nói kia nói sẽ cho nàng một hệ thống, giúp nàng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Vậy, hệ thống đâu? Chẳng lẽ bị lỗi rồi sao? Lúc này, tại Càn Thanh Cung, ký chủ hôm nay lười biếng. Nhiệm vụ thất bại, phần thưởng không được phát. Mời ngày mai tiếp tục cố gắng, sớm ngày bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sở Úc nhíu mày, hỏi, hôm nay nàng ấy đọc sách tổng cộng bao lâu? Tiến độ nhiệm vụ đọc sách là số 0. Sở Úc, hắn không nhịn được mở một bức tranh ra. Trên tranh vẽ một thiếu nữ mặc áo lụa màu xanh da trời, dung mạo tinh xảo xinh đẹp, mày liễu như núi mùa xuân. đôi mắt long lanh như nước, đặc biệt là đôi mắt ấy, trong veo như nước mùa thu, như sao trời mùa đông, dù không cười cũng toát lên vẻ động lòng người. Bên cạnh bức tranh đề tên nàng, Yến Giao Xuân, 16 tuổi, con gái của chủ sự ti dựng sửa thuộc công bộ Yến Thủ Nhân. Giỏi âm luật, tinh thông thi thư, Sở Úc nghĩ, có lẽ hôm nay nàng có việc bận, không rảnh đọc sách, dù sao thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi, nữ nhi nhà Yến này cuối cùng cũng sẽ làm theo thôi. Cứ chờ xem sao, thế là, ngày hôm sau, chào buổi sáng ký chủ, lại là một ngày mới, 818 đã lựa chọn cho ngài những khóa học sau. Đàn, múa, đọc sách, xin hỏi hôm nay ngài muốn học môn nào à? Sở Úc. Đọc sách, ký chủ hôm nay lười biếng, nhiệm vụ thất bại, phần thưởng không được phát, mời ngày mai tiếp tục cố gắng, sớm ngày bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sở Úc, hôm nay đọc được bao lâu? Tiến độ nhiệm vụ đọc sách là số 0. Hắn không nhịn được hỏi 818. Vậy mỗi ngày nàng ấy đều làm gì? 818 ngừng một lát, trả lời, ăn cơm, ngủ, hóng chuyện xem kịch. Sở Úc, thế này không được, hắn vẫn phải nghĩ cách khác thôi. Sáng sớm tinh mơ, trời vừa hửng sáng, Yến Giao Xuân đã bị Tiền Ma Ma lay tỉnh, vội vàng nói, tiểu thư, mau dậy thôi, trong cung phái người đến tuyên thánh chỉ rồi. Yến Giao Xuân bị ép tỉnh giấc, nàng vốn bị chứng ngủ nướng, nhưng đối mặt với lão Ma Ma đã ngoài 50 tuổi, lại không thể nào nổi giận, chỉ đành thống khổ kêu rên, Ma Ma, người gờ, y, ế, xê con luôn đi. Tiền Ma Ma gần đây đã quen với bộ dạng này của nàng, nhanh nhẹn mặc quần áo, chải tóc cho nàng, đợi đến khi sửa soạn xong xuôi, bà mới vội vàng kéo nàng đến sảnh chính. Lúc này, tất cả mọi người trong phủ họ Yến đều đã có mặt, quỳ rạp xuống đất, thấy Yến Giao Xuân đến muộn, Vương Thị còn hung dữ trừng mắt nhìn nàng, ra lệnh cho nàng mau chóng quỳ xuống. Một vị thái giám mặc áo đỏ tươi cười tủm tỉm hỏi, Yến đại nhân, người trong phủ ngài đã đến đông đủ cả chưa? Yến Thủ Nhân nằm rạp trên đất, cung kính đáp, bẩm công công, đã đến đông đủ rồi à, tốt lắm. Vị thái giám kia thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, khẩu dụ của hoàng thượng, các tiểu thư trong phủ họ Yến mỗi ngày đều phải đọc sách, đọc đủ 4 canh giờ, không được lười biếng. Mọi người đều ngẩn ra, vị thái giám kia khẽ quát, Yến đại nhân, nghe rõ chưa? Yến Thủ Nhân vội vàng đáp, rõ rồi à, rõ rồi à, vi thần lĩnh chỉ. Yến Giao Xuân sáng sớm đã bị người ta lôi từ trên giường xuống, nghe một chàng thánh chỉ kỳ quặc như vậy, lúc này trong lòng chỉ muốn chửi thề, hoàng đế này bị bệnh à, đọc sách. Nàng tốt nghiệp giáo dục bắt buộc 9 năm đã lâu rồi. Cách chương.